90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, các ngươi hai cái lưu lại. Nghe được cái này sự thật, Lưu Văn Anh, người chấn động một cái, sau đó đỏ mắt nhìn Vương Minh Hàm. Vương Minh Hàm, là ngươi nói, là Vương Minh Hàm nói Lý Thiếu Cẩn là tài xế con gái. Vương Minh Hàm, ngoặc kép, nàng cũng bất ngờ, không thể, Lý Thiếu Cẩn tại sao có thể có như vậy, cường đại bối cảnh. Vương Minh Hàm sợ Lưu Văn Anh khai ra chính mình, dẫu sao Lý Thiếu Cẩn đánh bên kia mặt, còn có chút đau, nàng lập tức siết chặt Lưu Văn Anh tay, thấp giọng nói, Văn Anh, ta biết ngươi là tốt, là Lý Thiếu Cẩn quá gian trá, nếu nàng cùng cô giáo quan sớm nhận biết. Hay là hàng xóm, tại sao không nói sớm chứ? Còn nhường mọi người suy đoán. Bởi vì Lý Thiếu Cẩn đã sớm suy nghĩ xong hôm nay muốn cho bọn họ khó chịu. Khả năng còn muốn truy cứu trách nhiệm của bọn họ. Nếu như Lý Thiếu Cẩn nói sớm cùng Cố Đình Chu là hàng xóm, ai còn sẽ hoài nghi bọn họ là không hợp lý quan hệ nam nữ? Quả thật, Lý Thiếu Cẩn quá xảo trá. Lưu Văn Anh một mặt hủy khuất nhìn Lý Thiếu Cẩn, quá gian trá, Lý Thiếu Cẩn cảm giác đã xong hết rồi, mặc dù nàng không muốn ra ánh sáng Lý Tồn Thiện thân phận. Nhưng mà nếu Cố Đình Chu giúp nàng nói đi, sau này hẳn không người khi dễ nàng đi, cũng tốt. Nàng nhìn Đặng Vĩnh Cường, khoa trưởng, bây giờ trải qua ngài đã biết đi, ta cùng Cố Đình Chu là hàng xóm, thân bằng, chúng ta không có cho quân đội bôi đen, cũng không có cho tổ chức bôi đen, ta càng không có làm ra ảnh hưởng gì trong khoa danh dự chuyện. Là có người ghen tị ta, chậm giọng lại nói, chính là Lưu Văn Anh cùng Vương Minh Hàm, ta ngày thứ nhất lúc tới, liền khi dễ ta, đi ta cửa hàng trên ném giày, bây giờ chính là sự kiện kia lên men cùng kéo dài. Bọn họ hai cái ăn nói bừa bãi vu hãm ta, tung tin vịt giá vốn không thể như vậy thấp, ta đều sớm muốn nói, tung tin vịt há miệng, trong vắt chạy gãy chân, dựa vào cái gì a? Nếu như ta hôm nay cùng Cố Đình Chu không phải hàng xóm, có phải hay không không giải thích rõ ràng, chẳng lẽ giữa nam nữ, trò chuyện liền có vấn đề? Bọn họ đến cùng dựa vào cái gì còn phải chính ta dơ trứng trong vát. Chuyện này ta nhất định phải truy cứu tới cùng. Cố Đình Chu nói là, chúng ta bên kia, ta cũng cần một câu trả lời hợp lý. Một câu trả lời, cho nên mời trong khoa nghiêm tra chuyện này. Lý Thiếu Cẩn ông nội, là Lý Tồn Thiện a. Các bạn học khả năng vẫn chỉ là nghĩ tới sau này sau khi tốt nghiệp công việc vấn đề. Nhưng mà Đặng Vĩnh Cường nghĩ sẽ nhiều hơn, mặc dù Lý Tồn Thiện là Tây Y, nhưng mà không sao, địa vị và mạng giao thiệp ở đây, chỉ cần hắn chịu hỗ trợ, cho trong khoa xin mấy cái hạng mục, bọn họ hệ là có thể có thượng cấp chi tiền, là có thể có trọng điểm nghiên cứu khoa học hạng mục. Đây chính là tài nguyên, là danh tiếng, sau này sinh nguyên sẽ tốt, trong khoa liền phát triển. Coi như những thứ này đều là vọng tưởng, hắn tự mình đắc tội Lý Thiếu Cẩn cũng không có bất kỳ chỗ tốt. Ban đầu cho là Vương thủ trưởng đã vô cùng lợi hại, nhưng mà quan huyện không bằng hiện quản, Lý Tồn Thiện đối trường học cùng hắn người cũng sẽ còn có trợ giúp. Hơn nữa người ta Lý Thiếu Cẩn cái gì cũng không có làm, chính là bỗng dưng vô cớ thu oan uổng, tại sao không giúp người ta trong vát? Người ta thu ủy khuất, những thứ kia tung tin vịt bạn học tại sao không bị phân xử. Đơn bạc thiếu nữ, trợn mắt nhìn trong suốt mắt to, gò má bởi vì nổi giận mà đỏ lên, có dũng khí làm người ta đau lòng cố chấp cảm giác. Nàng đang chờ nàng hỗ trợ khuếch trương tránh nghĩa, Đặng Vĩnh Cường trịnh trọng gật đầu, chuyện này, trong khoa nhất định sẽ nghiêm túc xử lý. Sẽ không để cho bạn học lừa gạt oan thụ khuất. Hơn nữa, ảnh hưởng cũng thật xấu. Cho chính mình một ngành bạn học bôi đen. Các ngươi tố cáo người. vừa không có bằng cớ cụ thể. Không phụ lòng truyền thống trung y học các bạn học sao? Các bạn học tất cả đều bị sợ chớ không lên tiếng. Trong phòng Kim Rơi có thể nghe, Vương Minh Hàm trong đầu nghĩ tố cáo thời điểm ta cũng không có ký tên. Cùng ta một chút quan hệ đều không có, nhưng vẫn là chột dạ cúi đầu xuống. Lưu Văn Anh ngón tay bấu bàn, có thể nghe tiếng vang, là khẩn trương gây ra. Lý Thiếu Cẩn cảm thấy không có gì nói. Hẳn đến lúc đó, quả thật Đặng Vĩnh Cường nói, Vương Minh Hàm cùng Lưu Văn Anh lưu lại. Trong khoa muốn tìm các ngươi biết tình huống, lần này có người làm động tác nhỏ, nhất định nghiêm trị không tha. Cảnh cáo, Lưu Văn Anh, ngoặc kép, Vương Minh Hàm, ngoặc kép chấm chấm, người đều đi hết sạch. Vương Minh Hàm dùng điềm đạm đáng yêu con mắt nhìn Lưu Văn Anh. Văn Anh, chúng ta làm thế nào? Ta trước đã bị thông báo một lần, nhiều lần, sợ biến thành nghiêm trọng. Đến lúc đó trường học chẳng phân biệt được xứng công việc làm thế nào. Mặc dù Vương Minh Hàm biết chính mình không có ký tên, lãnh đạo nói chuyện thời điểm, nàng hoàn toàn có thể phủ nhận, cùng nàng không quan hệ. Nhưng là bây giờ Lưu Văn Anh còn ở đây, Lưu Văn Anh có thể so với nàng nghiêm trọng, nàng không thể biểu hiện cười trên sự đau khổ của người khác. Lưu Văn Anh từ đầu đến cuối đều là nàng một cái trên chiến tuyến người. Nàng là xem thường Lưu Văn Anh, nhưng mà trải qua chuyện này, Lưu Văn Anh khẳng định càng hận hơn Lý Thiếu Cẩn. Tiếp còn có phải đấu, nàng không thể để cho Lưu Văn Anh cùng nàng cách tâm. Lưu Văn Anh quả đấm đều run rẩy, là bởi vì sợ, nàng một cái thành trấn nhỏ học sinh, thật vất vả thi đậu lý tưởng trường học, nơi nào nghĩ qua này quân huấn không qua, sẽ bị phân xử, nhưng mà nhìn nữa Vương Minh Hàm, hắn cái loại đó trời xanh, thương tiếc nhỏ yếu lòng tự ái lại bắt đầu quấy phá. Nàng cắn răng nói, ngươi không cần lo lắng. Vốn là thực danh tố cáo người chính là ta. Ngươi cũng không ký tên. Chuyện này cùng ngươi không liên quan. Đến lúc đó ngươi liền nói Lý Thiếu Cẩn là oan uổng ngươi là được. Ta sẽ không đem ngươi nói ra. Vương Minh Hàm trong lòng thở phào, nhưng mà mang nức nở nói. Kia ngươi mình làm thế nào? Ta không thể như vậy ích kỷ. Chuyện này vốn chính là chúng ta hai cái cùng nhau thảo luận. Lưu Văn Anh nhìn Vương Minh Hàm nói, nhưng mà ngươi đã bị thông báo phê bình một lần, nếu như lại ghi lỗi, hồ sơ của ngươi làm thế nào? Lần này thôi, đều tính cho ta, ngươi nghe ta, đừng cậy mạnh. Vương Minh Hàm không nghĩ lại tiếp tục cái đề tài này. Vốn là nàng cũng không muốn cậy mạnh, nàng giọng không cam lòng nói, chúng ta lần này bị Lý Thiếu Cẩn cho chơi. Nàng cố ý không nói mình tình huống. Ngươi nhìn, ngay cả hệ khoa trưởng cũng không biết. Nàng là giả heo ăn hổ, phải đem chuyện làm lớn chuyện. Người này tâm cơ quá ác độc, quá sâu. Lưu Văn Anh trong mắt khuất nhục lệ cũng chảy xuống, mang một ít hối hận, nhưng mà càng nhiều hơn là hận ý. Nàng song toàn siết chặt, đặt ở chân hai bên, sau đó nhìn phía trước ánh mắt híp một cái. Đáng tiếc, lần này không thể để cho ngươi Tống Khuyết biết Lý Thiếu Cẩn là người nào. Lần sau, Lý Thiếu Cẩn như vậy xấu, nàng sớm muộn phải có báo ứng. Sao khu dạy học tầng dưới chót nấc thang tổng cộng 5 tầng. Các bạn học phần lớn cũng đi ở trước, cửa thang lầu, rất nhanh liền không có người nào. Cố Đình Chu đi tới một tầng cuối cùng nấc thang thời điểm dừng lại. Người dừng một chút, sau đó quay đầu, sau lưng hắn, một cái mặt lạnh thiếu nữ đứng ở cửa kiếng trước không động. Mà một người khác khí chất văn tĩnh, tướng mạo minh diễm vui vẻ thiếu nữ, ngay tại hắn sau lưng đưa mắt nhìn cùng hắn, là Lý Thiếu Cẩn bạn học không theo tới, nhưng mà Thiếu Cẩn lần này ngược lại là nhiệt tình không ít. Ít nhất cùng hắn cùng nhau xuống lầu tới, cho nên Thiếu Cẩn bây giờ sẽ phi thường cảm ơn hắn đi. Lần này làm chuyện, đúng rồi, Nếu như nàng có thể chính miệng nói điểm nói nghe lời thì tốt hơn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.